Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 612, chương 613, cường thế phản sát. Soạt, 3000 đại đạo rủ xuống. Lít nha lít nhít quay quanh lấy thương thân thể, đem hắn trói buộc. Trong lúc nguy cấp, một đạo quang mang vọt lên. Đương, một tiếng, vô cùng quang mang hiện lên. Hóa thành nhất đạo bình chướng chặn lít nha lít nhít đại đạo xiềng xích. Nhìn kỹ, là một mặt quỷ dị màu đen ngọc bích. Cái kia một mặt ngọc bích, ẩn chứa vô tận lực lượng. Dường như ẩn chứa vũ trụ cường đại bản nguyên. Thứ này, thế mà chặn quá khứ thân trấn áp. A, Liễu Thanh kinh ngạc nhìn cái kia một mặt màu đen ngọc bích. Cảm nhận được phía trên cường đại huyền ảo vũ trụ bản nguyên. Thiên đế phân thân ánh mắt lấp lóe. Mở miệng nói, bên trong ẩn chứa vũ trụ trung cực chi lực, tựa hồ không chỉ một vũ trụ bản nguyên. Nghe nói như thế, Liễu Thanh trên cơ bản đoán được, căn cứ thương trước đó lời nói suy đoán ra, đối phương tiêu diệt không chỉ một vũ trụ. Hiển nhiên cái này màu đen ngọc bích không ngừng thôn phệ qua một cái vũ trụ. Bên trong ẩn chứa cường đại vũ trụ bản nguyên, cực kỳ khủng bố, trách không được có thể ngăn trở quá khứ thân trấn áp. Hừ, thì chút năng lực ấy muốn trấn áp bản tọa. Thương yên lòng, ánh mắt khinh thường nhìn lấy Liễu Thanh quá khứ thân. Hắn vuốt ve màu đen ngọc bích, đạm mạc nói, đây là mạt nhật luân bàn. Phía trên ẩn chứa 18 cái vũ trụ trung cực chi lực. Bản tọa trọn vẹn luyện hóa 18 cái vũ trụ mới. Ngưng tụ ra vô thượng chí bảo. Các ngươi há có thể đánh vỡ phòng ngự của nó. Nói lên cái này trên mặt hắn thì lộ ra kiêu ngạo thần thái. Không thể không kiêu ngạo. Mặc cho ai diệt đi 18 cái vũ trụ đều có thể vài phút nhếch lên cái đuôi tới. Nghe lời này, Liễu Thanh đều chấn động trong lòng. Trên mặt lộ ra một tia kinh thán. Gia hỏa này thật rất mạnh. Thế mà luyện hóa 18 cái vũ trụ tại ngọc bích bên trong. Mâm tròn đồng dạng màu đen ngọc bích hiển nhiên là thật. Mặt nhật luân bàn. Quá khứ thân mặt không biểu tình, ánh mắt đạm mạc quét mắt cái kia một vòng màu đen ngọc bàn. Tuy nhiên ngoài ý muốn, lại không có một tia lo lắng, ngược lại là bước ra một bước, người đã xuyên qua trùng điệp trở ngại đi tới thương trước mặt. Phá, quá khứ thân một chỉ điểm tới, đầu ngón tay phun ra nuốt vào lấy vô tận hỗn độn phong mang. Chỉ nghe ông một tiếng, quang mang chấn động. Dường như sóng ánh sáng đồng dạng nhộn nhạo lên. Nhìn trước mắt quá khứ thân, thương một mặt khinh thường nói, từ bỏ đi, ngươi không đánh tan được bản tọa chí bảo phòng ngự. Chấm ngoặc kép, răng rắc, nói còn chưa dứt lời, lồng ánh sáng đột nhiên phát ra một tiếng giòn nứt, để thương sắc mặt lập tức thì cứng đờ. Ánh mắt nó trừng lớn, trông thấy trước mắt lồng ánh sáng thế mà bị quá khứ thân nhất chỉ động chọc vào. Làm sao có thể, chấm ngoặc kép, đang lúc mở miệng thời khắc, quá khứ thân nhất chỉ xuyên qua thân thể của hắn. Bành, sau một khắc, thương thân thể bay ngược, huyết dịch phun tung tóe một đường, trọn vẹn bay tứ tung mấy vạn dặm, rơi xuống sông dài hạ du mới dừng lại. Đáng giận, thương sắc mặt dữ tợn, cúi đầu xem xét, vị trí trái tim thế mà bị nhất chỉ động mặc một cái lỗ thủng. Dòng máu phun không ngừng. Nó tâm lý vừa sợ vừa giận, không nghĩ tới đi thân lại có thể xuyên thủng phòng ngự của nó. Hơn nữa còn đả thương nặng trái tim của nó. May ra thực lực của nó cường đại, trái tim bị xuyên thủng như cũ không có việc gì. Rất nhanh phá nát trái tim nhanh chóng khép lại, vết thương từng cái chữa trị. Bản tôn, cần muốn xuất thủ sao? Bên cạnh thiên đế phân thân đột nhiên mở miệng, ánh mắt lấp lóe, ê a. Y y đồng dạng nhìn lấy Liễu Thanh. Thanh Thúy hỏi thăm, mà Liễu Thanh lại lắc đầu. Không cần, nhìn lấy liền tốt, phòng bị những vật khác nhúng tay. Sơn hải giới không thể sai sót, ai dám chen chân, giết, hắn ngữ khí tùm. Sát khí đằng đằng nói, thiên đế phân thân gật gật đầu không cần phải nhiều lời nữa. Đã Liễu Thanh nói vị kia quá khứ thân có thể giải quyết, vậy cũng không cần bọn họ xuất thủ. Chỉ cần làm tốt phòng bị, đừng cho còn lại cường giả chen chân tiến đến liền tốt. Một khi có người chen chân lập tức chấn sát. Oanh, thời không hạ du, Thương bộc phát ra cực điểm khí tức, vô cùng bóng tối bao trùm, che mất thời không, dẫn phát thời không dung chuyển. Các phương cường giả ào ào kinh dị, thu hồi mỗi người ý niệm, nếu không sẽ bị ô nhiễm. Ngươi muốn chết? Thương nổi giận, vô số năm qua, diệt qua quá nhiều vũ trụ lại chưa bao giờ từng gặp phải chuyện thế này. Hắn là lần đầu tiên thụ thương, mặt mũi không nhịn được, cảm giác bị đánh mặt. Giết, Thượng Du, quá khứ thân tay cầm hỗn độn thanh liên một bước vượt qua thời không. Vung vẩy thanh liên một kích chấn tại thương trước mặt, cường thế một kích, cả kinh thương toàn thân rét run, tế ra tận thế mâm tròn, làm cả hai va chạm, phát ra kinh khủng sóng âm, kinh thiên triệt để, rào động toàn bộ thời không trường hà, ầm ầm, năng lượng to lớn đánh tới, cuốn lên vạn trượng sóng lớn cuồn cuộn tản ra, đáng sợ một kích cơ hồ muốn đem sông dài quấy gãy mất, bành bành bành. Quá khứ thân song quyền huy động, một quyền tiếp lấy một quyền đánh vào cái kia một kiện mạt nhật luân bàn phía trên. Truyền ra từng đợt kinh thiên triệt để đại bạo tạc, mỗi một quyền đều đánh cho mạt nhật luân bàn run lẩy bẩy. Cường đại quyền lực dường như đến từ cổ lão đại hỗn độn lực lượng. Vô cùng vô tận, thế bất khả kháng, phốc, không rõ ràng ngăn cản bao nhiêu quyền. Thương rốt cục nhịn không được phun ra một ngụm máu. Bị thương lần nữa, trên mặt hắn toát ra một vệt kinh dị, hoảng sợ thất xác, người này quá mạnh, người trước mắt thật là Liễu Thanh quá khứ thân sao? Quả thực không thể tin được, ngược lại mang đến cho hắn một cảm giác giống là đến từ vũ trụ đại hỗn độn thời đại cường giả khủng. Bố, cái kia vô địch chi thế, không thể ngăn cản, giết, quá khứ thân quát lạnh, một quyền nhanh hơn một quyền. Thậm chí ngưng tụ cổ lão hỗn độn chi lực, một quyền vung ra, giống như thiên địa sơ khai, vũ trụ sinh diệt, oanh, đại bạo tạc truyền đến, thương thân thể bại lui, mạt nhật luân bàn quang mang ảm đạm, phảng phất muốn bị đánh bạo một dạng, nó luống cuống, người này quá hung mãnh, quả thực không gì địch nổi a, đáng chết, này phương vũ trụ vì sao cầm giữ có đáng sợ như vậy cường giả. Thương trong lòng vừa sợ vừa giận, kém chút tức giận đến tự bế, chưa bao giờ từng gặp phải cường đại như thế đối thủ. Thế mà đánh cho nó khó có thể chống đỡ a. Đây chính là 18 cái vũ trụ bản nguyên ngưng luyện ra được mạt nhật luân bàn. Thế mà bị đánh đến kém chút sụp đổ. Bành, rốt cục, thương lần nữa bại lui. Một đường phun máu. Nó bị quá khứ thân một quyền liền người mang theo mạt nhật luân bàn đánh vào thời không hạ du. Sắc mặt trắng bệch, đáng giận, bản tọa nhớ kỹ ngươi. Giờ phút này, thương lòng sinh thoái ý, không dám tiếp tục nữa. Bởi vì Liễu Thanh bên kia còn không có động thủ, chính mình thế mà đánh không lại đối phương quá khứ thân. Cho nên cân nhắc phía dưới cuối cùng lựa chọn trước tiên lui đi. Chờ sau đó về tại lấy lại danh dự. Muốn đi, lưu lại đi, quá khứ thân hừ lạnh, bước ra một bước, vượt qua thời không một quyền đánh vào thương trước mặt, một quyền này cường thế vô cùng, áp lực vô tận đánh tới, để thương đều đổi sắc mặt, nguy hiểm, trốn, thương cơ hồ không hề nghĩ ngợi trực tiếp xé mở thời không, muốn phải thoát đi ra ngoài, chỉ gặp qua đi thân một quyền vung ra, oanh, một tiếng nổ vang rung trời. Thương thân thể tại chỗ nổ tung, hóa thành vô số tàn khuyết vẩy ra tứ phương, nửa cái thân thể rớt xuống thời không hạ du. A, bản tọa không để yên cho ngươi. Hạ du truyền đến thương kêu thê lương thảm thiết, mang theo nồng đậm phẫn nộ. Nói xong, thương thì muốn nhờ một quyền này lực lượng thoát đi thời không. Chui vào hắc ám, ngay lúc này, răng rắc, thời không trường hà hạ du đột nhiên nứt ra. Một cái thần bí tay một thanh nắm thương thân thể tàn phế. Tại nó còn không có kịp phản ứng lúc kéo vào thời không trường hà hạ du. A, chấm ngoặc kép, không, hạ du truyền đến từng đợt tiếng kêu thảm kinh khủng. Rất nhanh liền không một tiếng động. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.